Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có khả năng là tự nó đeo lên lưng mình đi. Khẳng định là có người giúp nó. Mà còn nhà chúng ta bảo an bảo vệ nghiêm ngặt như thế, chúng nó không có khả năng dễ dàng tiến vào như vậy. Trong này nhất định có ẩn tình. Quả ra nói xong, phát hiện hộ sĩ mình sắc mặt xanh mét, vội vàng giống như con rùa rụt đầu, rút trở về. Cậu đừng nóng vội, tôi cũng cho người đi điều tra rồi. Còn chưa có nói xong, rầm liền đóng cửa lại co cẳng chạy. Hồ Sĩ Minh nhìn cửa thư phòng bị đóng chặt, mặt đen như mực đặc một dạng. Hắn xoa xoa mí mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cái bóng. Đứa bé kia. Hồ Sĩ Minh màu sắc một lệ, trực tiếp cầm lấy một bài phone gọi cho đội trưởng đội bảo an. Đi điều tra con nít hôm nay tới kia, mặt khác. Về cái gì để cho hai con chó kia trà trộn vào được? Ông tốt nhất lập tức cho tôi một lời giải thích. Đại thiếu gia, cái này là... là thuộc hạ hành sự bất lực, có người lấy lòng bảo an của chúng ta cho nên mới điều tra rõ ràng. Tôi muốn chứng cứ. Hồ Sĩ Minh sắc mặt xanh mét, lập tức cúp điện thoại. Buổi dịch lại là tính kế từ trước hay sao? Hồ Sĩ Minh mâu quang băng lãnh, hắn tới cùng vẫn lại là xem nhẹ buổi dịch tên đối thủ này. Bên này Tô Thi Thi lấy điện thoại ra, phát hiện có một dãy số quen thuộc. Hồ Sĩ Minh. Tô Thi Thi nhướng mày, vừa thấy tin nhắn mặt trắng xanh một phen liền tái. Tô tiểu thư, cháu của cô tôi giúp cô nuôi 2 ngày, đừng nhớ. Đáng chết. Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay, mày khẩn trương nhíu chặt. Cô lấy di động gõ một dòng chữ trên màn hình, muốn cảnh cáo hắn không được làm hại Tiểu Vịnh. Lúc sắp gửi đi, cô bỗng nhiên đổi ý, xóa sạch tin nhắn, một lần nữa viết lại. Vậy thì phiền Hộ Sĩ Minh tiên sinh rồi. Gửi xong, Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, thật sướng. Đầu bên kia điện thoại, Hộ Sĩ Minh nhìn tin nhắn của Tô Thi Thi, mặt trắng xanh một phen trở nên đen vô cùng. Người phụ nữ này, đến lúc này cô vẫn còn như vậy mà dám chọc tôi. Ngón tay Hộ Sĩ Minh cầm di động trắng bệch, tức giận đến đỉnh đầu đều bốc hơi rồi. Mà lúc này trong thư phòng, biệt thự, Thi Dịch, Bùi Dịch đến cùng với Tần Phong, hai người mỗi người ngồi một ghế, sắc mặt hai người đều đã cực kỳ nghiêm trọng. Thân phận của Hộ Sĩ Minh một khi đã bị bại lộ, cách hắn cùng với Hồng Gia hợp tác sẽ biến hóa, phòng trừng rất nhanh sẽ có động tĩnh. Tần Phong giọng trầm trầm, nói xong nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Cậu có tính toán gì? Đôi ngón tay của Bùi Dịch khẽ chạm mặt bàn, hỏi một vấn đề không liên quan gì. Nếu cậu là Hồng Gia, tại sao cậu lại muốn cùng với Hộ Sĩ Minh âm thầm hợp tác? Tần Phong trầm tư. Ý của cậu là Hộ Sĩ Minh không muốn lộ thân phận Tổng Giám đốc xây dựng Minh Đỉnh là vì quan hệ với Hồng Gia. Tôi ban đầu còn tưởng rằng Hộ Sĩ Minh mai danh ẩn tích là cũng giống mục đích của cậu. Hiện tại xem ra lão hồ ly họ Hồng hẳn là đồng ý làm chuyện quan trọng gì đó cho hắn. Hộ Gia mấy năm nay một mực âm thầm khuếch trương thực lực, đã bắt đầu ra tay đối với Đoàn Gia. Nếu cùng Hồng Gia là quan hệ hợp tác, như vậy tạm thời hắn sẽ không động thủ. Tần Phong nói tới đây, mạnh mẽ ngồi thẳng người, sắc mặt so với vừa rồi càng nghiêm trọng. Tôi đột nhiên nhớ tới, Hộ Gia vẫn không có ra tay với Làn Gia, cô không có bất kỳ hợp tác cùng quan hệ. Cái này không giống như tính cách của Hộ Gia nhà. Hộ Gia và lão gia tử kia cũng cùng giống tính cách. Bọn họ cũng chỉ có 2 loại người. Một loại là bọn họ là đồng bọn cùng hợp tác. Một loại khác chính là bọn họ muốn lấn áp đối phương. Từ trước đến nay bá đạo cực kỳ. Thái độ của bọn họ đối với Làn Gia quả thật làm cho người ta khó hiểu. Bùi Dịch gật đầu nói. Chỉ có một cách giải thích. Hộ Gia đối với Làn Gia có kiêng kỵ. Mà Hộ Sĩ Minh cùng với Hồng Gia hợp tác hẳn là vì đối phó Làn Gia. Như thế đã sáng rõ. Hồng Gia đồng ý cùng Hộ Sĩ Minh đối phó Làn Gia, cho nên Hộ Sĩ Minh mới cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích. Chỉ là bọn họ tới cùng lại kiêng kỵ cái gì? Có thể hay không là sự kiện năm đó? À, xin lỗi Dịch, tôi... Tần Phong nói đến một nửa nhanh chóng im miệng, vẻ mặt xin lỗi nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch lắc lắc đầu. Không sao, bọn họ kiêng kỵ gì đó và chuyện năm đó cha tôi hẳn là có quan hệ. Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn. Tôi sẽ làm cho cái bọn họ kiêng kỵ trở thành sự thật. Cậu yên tâm, thù của cha cậu tôi với cậu cùng báo. Tần Phong thật lòng nói. Tần Phong, thời gian này tôi một mực nghĩ một vấn đề. Có lẽ sự thù hận sẽ hại chúng ta. Bùi Dịch bỗng nhiên nói. Cậu sao lại nghĩ như vậy? Tần Phong nhíu mày khó hiểu nhìn Bùi Dịch. Nhiều năm qua vì mối thù này, cậu mới cố gắng cho tới bây giờ. Chả lẽ cậu hiện tại không muốn báo thù hay sao? Chỉ có Tần Phong biết rõ. Nhiều năm qua Bùi Dịch trên lưng gánh vác gánh nặng gì. Cũng chỉ có anh biết rõ Bùi Dịch vì báo thù mà phải cố gắng trả giá như thế nào. Đúng là hiện tại Bùi Dịch như vậy mà nói ra lời này. Có phải bởi vì Thi Thi hay không? Em ấy dù sao cũng là Đoàn Gia. đứng ở ngoài cửa vốn nên báo cho Bùi Dịch biết Tiểu Vịnh không trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net